Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 49, quen tay hay việc, ba người dọc theo chật hẹp minh giới đường mòn, một đường hướng phía dưới, dạ thần chi tử thì lại bám dai như đỉa cùng ở phía sau bọn họ. Khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng, bọn họ leo lên đi hướng về tầng dưới chót thang máy. Mới rất xa đem dạ thần chi tử bỏ lại đằng sau. Trong thang máy, hai người một tay căng thẳng nhìn phía sau. Ai cũng không nói gì. Một loại nào đó đáng sợ bi quan tâm tình ở cái này lâm thời trong tiểu đội tràn ngập. Lúc này mới thứ hai đối thủ, cũng đã đáng sợ như vậy. Cái thứ ba đối thủ đến đáng sợ thành ra sao? Nếu như mình thua trận, chẳng phải là lại cũng không trở về được thế giới hiện thực. Đồng thời vĩnh viễn bị tử thần treo ở bụi gai chi đạo lên. Rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng dàn vặt. Hốp pha nghĩ như thế, thang máy chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hắn cùng tiểu bát ti rơi trở về tầng dưới chót ô uế u ám tuyến tụy trên đảo. So với vừa cuồng nhiệt sao động vĩnh hằng sân đấu, nơi này yên tĩnh lại như một thế giới khác. Cũng không biết là thân thể đến lúc đó vẫn là đều đi quan sát mình và tử thần trò chơi đi tới. Lần trước nơi này những kia khống chế thân thể cuồng hoan u hồn đều không thấy bóng dáng. Đen thùi lùi gồ ghề đảo biệt lập lên. Chỉ để lại thảo nguyên bình thường nhúc nhích trùng trên đất đồng hồ theo gió phấp phới. Từ xa nhìn lại, dĩ nhiên có một loại kỳ dị vẻ đẹp. Đây chính là hen hai sao? Vẫn đúng là đủ quái dị. Miller không nhịn được nhẹ giọng nói rằng, Hoffa không nói lời nào. Theo tiểu Batty trở về vừa bắt đầu nhìn thấy Agraia lối vào địa huyệt nơi. Nhưng lần này địa huyệt đã một tấm cửa sắt vững vàng đóng kín. Đẩy tới đi vẫn không nhúc nhích. Làm sao đi vào? Ngươi có biện pháp sao? Hoffa chỉ vào cửa hỏi Miller. Ngươi sẽ không gõ cửa. Miller hí ngược hỏi. Nàng đại khái sẽ không mở đi. Hoffa lẩm bẩm nói rằng. Cát, ngươi cũng có ngày đó. Miller khống chế Hoffa tay phải giơ lên. Chỉ vào cửa sắt. Alohomora, màu xám ma chú đánh trúng cửa sắt, nhưng như đá chìm đáy biển giống như vậy, không có gây nên bất luận rung động gì. Không được, cái môn này khả năng có do cái gì ngược ma pháp vật liệu chế thành. Ma chú không mở ra, Miller nói rằng, hốp pha, ngoặc kép, nhìn, bác tiên sinh, tiểu Batty đẩy hốp pha một hồi, chỉ vào xa xa. Theo tiểu Batty ngón tay nhìn lại, xa xa một tòa tháp cao đỉnh chóp mở ra một cái khe. Vô số mới mẻ thân thể từ tháp cao đỉnh một lỗ hổng mở ra. Ào ào ào rơi xuống mặt đất, thưa thớt u hồn như ngửi được thịt thối con ruồi giống như. Bay đi tới, cái này tiếp theo cái kia tiến vào thân thể bên trong. Nhường những kia thân thể hoạt động lên. Lần này chúng nó số lượng rất ít, phần lớn thân thể đều lãng phí. Làm cái gì vậy? Tiểu Batty khiếp sợ nói rằng, chúng ta có thể từ nơi nào đi vào? Tiểu Batty chỉ vào chỗ cao kẽ nứt, nơi đó nên đi về bên trong. Đi thôi, Hoffa gật gù, không có quản nghi hoặc Miller, cũng không ai vì hắn giải đáp vấn đề. Hắn không cao hứng há mồm hùng hùng hổ hổ lên. Hai người nhanh chóng bò lên trên tòa kia tàn tạ tháp cao. Đồng thời từ trong tháp cái kia vận tải thân thể hiệp may bên trong chui vào. Đi vào không bao lâu, mặt sau kẽ nứt một lần nữa hợp lại. Ánh sáng hoàn toàn biến mất. Miller giơ lên tay phải. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, sâu thẳm hành lang bị ánh huỳnh quang rọi sáng. Mượn ánh sáng. Có thể nhìn thấy cái kia hành lang bên trong có một ít gãy vỡ tứ chi. Chính đang chậm chậm phân giải thành nhúc nhích trùng. Thật buồn nôn, người xác định Agraia mỗi ngày cùng thứ này làm bạn. Trong tay phải Miller đánh giá bốn phía. Hoffa không nói lời nào. Trong lòng hắn cũng rất cảm giác khó chịu. Mặt đất rung rung, bên ngoài có món đồ gì phát sinh sắc nhọn gào thét, gõ cả tòa tháp cao đất rung núi chuyển. Là dạ thần chi tử đuổi lại đây. Có điều hắn đến chậm một bước, vận tải thân thể kẽ nứt cũng quan lên. Hốp pha sợ mất mật, mau mau tăng nhanh bò tốc độ. Bọn họ liền bò qua sâu thẳm hành lang, đi tới một cái đứng thẳng vô số tảng đá con rối âm u gian phòng. Những tảng đá này con rối mỗi một cái đều có lễ phục sinh đảo pho tượng lớn như vậy. Chúng nó ở trong bóng tối chậm chậm di chuyển, như dây chuyền sản xuất trước công nhân như thế. Lau thạch máng, nồi sứ, vận chuyển nhúc nhích trùng, tảng đá, hang động nơi sâu xa nhất có một cái đường ống. Bên trong thác nước như thế lưu động không biết tên trong suốt chất lỏng. Này tính là gì? Minh giới nhà máy hóa chất. Miller nhỏ giọng hỏi. Không biết, ngươi đừng nói chuyện. Hốp pha cùng tiểu Batty từ đỉnh chóp đường ống lên chậm rãi bò qua. Tận lực không hấp dẫn những tảng đá kia con rối chú ý. Có điều những kia con rối đều ngơ ngác, không có cái gì ý thức, chỉ có thể máy móc công tác. Đối với từ trên đỉnh bò qua đi hai người một tay không để ý chút nào. Theo đường ống, bò qua phân xưởng bình thường sơn động. Bọn họ lại tiến vào một đảo xoắn ốc hướng phía dưới hành lang. Không lâu, hành lang đến phần cuối, trước mặt rộng rãi sáng sủa. Bọn họ đi tới một chỗ địa huyệt phía trên. Địa huyệt như cũ cùng lần trước như thế, tàn tạ hoa lệ, bên trong có một ít trưng bày thạch tủ cùng gia sản. Chỉ có ít đi trước nhìn thấy cái kia cực lớn nồi sứ. Xem ra còn rộng rãi hơn không ít, một cái nửa trong suốt tóc bạc u hồn bồng bềnh ở trong phòng. Ở một loạt xếp thạch tủ trước lật lật tìm nhặt, yên tĩnh cực kỳ, nhìn thấy bóng lưng kia. Miller hít vào một ngụm khí lạnh, rên rỉ nói, Thượng Đế a, bao nhiêu năm a, đồng, tháp cao chấn động hai lần, địa huyệt trên đỉnh cho bụi rì rào đi xuống thẳng rơi. Mặc dù cách thật xa, Hốp Pha cũng có thể cảm giác được thân thể của chính mình chính ở bên ngoài bạo lực va chạm địa. Tình thế càng nghiêm trọng, không công phu nhường Miller cùng Agraya ôn chuyện. Hốp Pha bay nhảy từ chỗ cao nhảy đến mặt đất, bước nhanh đi tới tóc bạc u hồn trước mặt. Agraya, Agraya, Hốp Pha giơ tay, sinh sợ làm cho hiểu lầm gì đó. Nghe. Là ta, tuy rằng ta thay đổi một cái thân thể, ngươi chế tạo nhiều như vậy, cỗ thân thể, ngươi khẳng định có thể rõ ràng, chỉ là túi da mà thôi. Tóc bạc u hồn không nhìn hắn, chỉ là ở ngăn tủ phía trước chọn lựa kiếm. Đối với ba người đi tới gian phòng làm như không thấy. Với bên ngoài rung động dữ dội cũng mắt điếc tai ngơ. Tựa hồ phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có bị nàng để ở trong lòng. Lạnh nhạt làm người ta kinh ngạc. Hốp pha tốc độ nói cực nhanh tiếp tục nói. Ta tham gia tử thần trò chơi. Muốn chiến thắng ba cái đối thủ. Hiện tại đã đến thứ hai đối thủ. Nhưng ta gặp phải một vài vấn đề. Ta muốn hỏi, ngươi có thể hay không chuẩn bị cho ta một bộ bại huyết thuốc? Nếu như ngươi cần thời gian, ta cùng Miller có thể vì ngươi kéo. Nếu như ngươi cần vật liệu, ta có thể để cho tiểu Batty. Tránh ra, tóc bạc u hồn không mặn không nhạt từ hốp pha trong thân thể nhẹ nhàng qua đi. Nàng di chuyển bắt tay cánh tay. Trong phòng tảng đá con rối cũng theo động tác của nàng. Đem địa huyệt đồ vật trong phòng đưa đến chuyển đi. Agraya, ta không có thời gian. Ta biết. Mà dược người rất am hiểu, tránh ra, tóc bạc u hồn như cũ không mặn không nhạt đánh gãy hốp pha. Chuyện là hốp pha lại có thêm kiên trì lúc này cũng không khỏi gấp giơ chân. Ta đây là ở cứu ngươi a, ngươi có thể hay không bình thường nói với ta câu nói. Hắn phát điên nói rằng, đi theo tóc bạc u hồn sau xoay quanh, Miller đột nhiên há mồm ra, ngươi không phải Agraya. Cái gì? Hốp pha cả kinh, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta biết người kia không phải như ngươi vậy. Nàng có nhiệt tình, so với bất luận người nào đều tích cực đến nhường ta đều chán ghét. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể ngăn cản ta khâm phục nàng. Miller nói tiếp, ngươi không phải nàng, loại kia khác ở linh hồn đặc chất là không cách nào thay đổi. Ngươi quá tiêu cực, cái gì? Hoppa kinh ngạc một hồi, hắn mau mau quay đầu, nhìn tóc bạc u hồn. Tóc bạc u hồn hiếm thấy dừng rơi xuống động tác trong tay. Cũng nhìn Hoppa, cặp kia màu xanh lam u hồn chạm bên trong đôi mắt có một loại nào đó không tên ánh sáng lộng lẫy. Không, Hoppa chậm rãi lắc đầu, nàng là người nào ta rõ ràng, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Cái kia nàng làm sao thấy được ta một điểm không có phản ứng. Miller căm giận không cam lòng hô. Này, ta tốt xấu cũng là nàng nhất tốt bằng hữu đệ đệ. Các ngươi trải qua sự tình, ta cũng đồng thời trải qua. Nương theo một trận làm người ghê răng âm thanh. Một đôi đỏ như máu bàn tay cắm vào địa huyệt cửa phòng may bên trong. Cặp kia tay nổi gân xanh. Mạnh mẽ đem gian phòng cửa sắt hướng về hai bên phân đi. Hang động ở ngoài cửa sắt ngăn cản Hoppa cùng Miller, nhưng không có thể ngăn cản dạ thần chi tử. Miller không nói lời nào. Hoppa cùng tiểu Batty chăm chú dựa vào nhau, giơ tay phải, ở này không gian nhỏ hẹp bên trong đối với quái vật kia. Bọn họ hầu như không thể lui được nữa. Hai người các ngươi đi phía trái đi 10 bước, vòng tới ngăn tủ mặt sau. Tóc bạc u hồn cũng không ngẩng đầu lên phát hiệu lệnh. Cái gì? Tiểu Batty còn không phản ứng lại. Ngươi ở nói chuyện cùng ta? Nàng ngắn gọn nói. Ha, ngươi có ý gì? Tiểu Batty căm giận không cam lòng nói rằng, ta xem bác tiên sinh là chuyên môn vì ngươi mới chạy đến địa phương quỷ quái này đến đi. Người thái độ có thể hay không khá một chút. Câm miệng, Hoppa mau mau che tiểu Batty miệng, không cho hắn nói chuyện. Sau đó, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy đến Agraya ngữ khí so với vừa phải ôn hòa không ít. Hắn cũng không biết nơi nào đến tự tin, lôi kéo tiểu Batty liền vòng tới ngăn tủ mặt sau. Mới vừa vòng tới ngăn tủ mặt sau, oanh đông một tiếng vang thật lớn, địa huyệt cửa sắt liền bị dạ thần chi tử triệt để xé thành hai nửa. Nó nghiêng người chui vào, tóc xám mắt vàng, nửa người trên máu me đầm đìa, ánh mắt như giống như dã thú hung tàn. Hắn mới vừa vào cửa liền chung quanh siêu tầm lên. Hoppa trốn ở ngăn tủ mặt sau la lớn. Agraya, cái kia không phải ta. Đó là tử thần phục khắc thân thể. Ngươi đừng nhận sai. Đều khi nào, ngươi còn muốn nàng. Thất tâm phong, Miller tức giận không thôi nói rằng, nghĩ muốn làm sao thoát thân đi. Dạ thần chi tử ngay lập tức sẽ định vị đến tảng đá ngăn tủ mặt sau Hoppa. Bước chân hắn vạch một cái, hầu như chớp mắt liền đến Hoppa trước mặt, đưa tay liền hướng hắn thu đến, thuận kim đồng hồ chuyển ngăn tủ 3 vòng, tóc bạc u hồn nhẹ như mây gió âm thanh truyền vào Hoppa. Lỗ tai, Hoppa lập tức lôi kéo tiểu Batty theo ngăn tủ chuyển lên. Dạ thần chi tử tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng không còn lý tính khống chế. Xem ra đầu óc không hề quá linh quang, một tay chưa bắt được. Hắn cũng theo Hoppa ở ngăn tủ mặt sau chuyển lên. Mới vừa chuyển xong 3 vòng, chỉ nghe xa xa tóc bạc u hồn lại nói, hướng về phải đi 20 bước, ngốc tại chỗ không nên cử động. Hoppa mau mau lôi kéo một mặt mộng bức tiểu Batty rời đi ngăn tủ. Tiểu Batty khó có thể tin quay đầu lại nhìn, mắt thấy bọn họ đều rời đi ngăn tủ, dạ thần chi tử lại còn vòng quanh ngăn tủ ở xoay quanh vòng. Nhìn qua dĩ nhiên có mấy phần buồn cười, hướng về phải đi 20 bước là một khối phá đất thảm. Lần trước đến thời điểm Hoppa nhớ tới nơi này là có cái lớn nồi sứ, nhưng lần này đến nhưng không có, đầy đủ đi vòng mười mấy vòng, dạ thần chi tử mới phát hiện Hoppa không thấy bóng dáng. thô bạo nó một quyền nện nát trước mặt Thạch Tủ. Nắm nắm đấm chậm rãi hướng Hốp Pha đi đến. Có điều bởi chuyển vòng quá nhiều, nó choáng váng đầu hoa mắt. Bước đi không có vừa bắt đầu như vậy nhanh hơn, trái lại như uống rượu say như thế. Đi lại tập tễnh, đón lấy nên làm gì? Hốp Pha nhìn cái kia loạng choạng tiếp cận chính mình ra hỏa. Nghiêng đầu hỏi Agraya, đừng nhúc nhích, nàng cũng không quay đầu lại. Vẫn ở cái kia chồng trong chai lọ chọn lựa kiếm. Dáng dấp kia nhìn ra Hốp Pha trong lòng vô cùng lo lắng. Có điều đang lúc này, nương theo Đông Long một tiếng vang trầm thấp, một cái vật nặng từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn nện ở Dạ Thần Chi Tử trên đầu. Hốp Pha ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là tảng đá con rối đem thanh tẩy xong lớn nồi sứ cầm trở về, đặt ở tại chỗ mà thả xuống vị trí vừa vặn là Dạ Thần Chi Tử trải qua vị trí. Xảy ra chuyện gì? Agraya ngờ tới nó sẽ đi vị trí kia sao? Hốp Pha không khỏi cảm giác thấy hơi hoang đường. Chỉ là muốn dùng một cái lớn nồi sứ liền đập chết bộ kia bị Dạ Thần chúc phúc qua thân thể, không khỏi cũng quá không hiện thực đi. Quả nhiên, cái kia cực lớn nồi sứ run lên hai run, phát sinh một tiếng vang giòn, trực tiếp bị Dạ Thần Chi Tử từ dưới đáy đánh xuyên qua. Hắn bò tới nồi sứ biên giới liền muốn bò ra ngoài. Agraya, nó thoát vây rồi. Hốp Pha lớn tiếng hô, làm cái gì máy bay? Còn phải ta tự mình ra tay. Miller mau mau giơ lên tay phải, bắt đầu niệm chú thi pháp, nhưng là tóc bạc u hồn dành ra một cái tay. Quay lưng nồi sứ vỗ tay cái đột, ao ao ao, cao to tảng đá con rối mở ra đường ống. Một luồng trong suốt chất lỏng từ chỗ cao đường ống xa sút dưới. Ao ao ao rơi vào nồi sứ bên trong. Trong chớp mắt liền đem nồi sứ lấp kín. Nồi sứ bên trong Dạ Thần Chi Tử phát sinh thê thảm kêu rên. Bị cái kia cỗ trong suốt chất lỏng hướng bên trong thân thể. Thân thể hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Đầu tiên là da rẻ, sau đó là huyết nhục, lại sau là xương cốt cùng nội tạng. Nó ở nồi sứ bên trong điên cuồng giãy giụa, rít gào, lại không có thể ngăn cản thân thể hòa tan. Ngăn ngắn 3 giây không tới, nó liền bị triệt để dung thành một bộ khung xương. Hốp Pha trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia một nồi sứ trong suốt chất lỏng từ từ trở nên đỏ như máu. Nhìn cái kia đỏ như máu khô lâu bàn tay nâng ở nồi sứ mặt ngoài. Dần dần chìm xuống, cuối cùng không thể lại phát sinh một điểm âm thanh. Tiểu Batty cùng Miller cũng há hốc mồm. Bọn họ nhìn chằm chằm mặt đất nồi sứ, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Hốp Pha ngừng thở đi tới nồi sứ một bên, đi đến liếc mắt nhìn, chỉ thấy đỏ như màu máu nồi sứ ủng ụp ra bên ngoài bốc lên bọt khí. Bên trong còn lăn lộn một ít xương mảnh vỡ, có điều cái kia xương mảnh vỡ cũng rất nhanh bị hòa tan. Nồi sứ cuối cùng rơi vào triệt để bình tĩnh, chỉ sợ là cũng không bao giờ có thể tiếp tục phục sinh. Đó là hơi Veger dịch dạ dày. Ngươi không nên đụng, cảnh cáo hắn một câu. Tóc bạc u hồn lại bay đi, ở bảo bối của nàng Thạch Tủ trước tiếp tục phiên giản lên. Từ đầu đuôi cuối, nàng đều không có xoay người, thậm chí đều không có xem Dạ Thần Chi Tử một chút. Một hồi lâu, Hốp Pha máy móc quay đầu đi, nhìn vẻ mặt hờ hững Agraya, khàn khàn hỏi, ngươi đến tột cùng trải qua cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.